Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, khoa cấp cứu. Thật không phải là người làm chỗ ngồi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đang suy nghĩ. Trịnh Nhân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, vừa thấy là phòng cấp cứu, mà không phải là khoa cấp cứu. Trịnh Nhân cau mày nhận điện thoại. Trịnh Tổng, ngươi mau trở lại. Không xong. Lộ Thiên Nhiên thanh âm truyền tới. Ếch, cái này mỗi ngày, làm sao liền không cái yên tĩnh sức lực. Mặc dù đã sớm có tâm lý dự trù, khoa cấp cứu chính là như vậy. Nhưng Trịnh Nhân trong đầu nghĩ là đem Trịnh Vân Hà hiện hữu lá gan u ác tính trừ tận gốc. Chữa, nghĩ nhập thần. Tiếp thông điện thoại sau qua một giây, hắn mới thật nhanh chạy. Chuyện gì xảy ra? Cái đó hút thuốc, giả bộ bệnh lão gia tử, bị đánh hư, Lộ Thiên Nhiên dồn dập nói đến. Trịnh Nhân đầu óc, ông, một chút, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái đó hơn 80 tuổi lão gia tử bị thả vào phòng cấp cứu. Chính là sợ hắn ở cấp cứu lưu quan thất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ở phòng cấp cứu, tê liệt, làm sao biết gãy xương đâu. Vẫn bị đánh, ai như thế không hiểu chuyện mà. Thiếu cha, cúp điện thoại, Trịnh Nhân một đường chạy như điên. Rudolf G. Wagner giáo sư đang liên lạc hắn người bệnh tới Hải Thành làm giải phẫu sự việc. Gặp Trịnh Nhân nhanh chóng chạy tới. Kinh ngạc hỏi, lão bản, lại có cấp cứu. Trịnh Nhân lười được phản ứng hàng này. Bây giờ trọng yếu nhất chính là xem chuyện gì xảy ra. Nếu là đầu mối không đúng, muốn bắt chặt thời gian át chế chuyện tiến triển. 5 phút đường, Trịnh Nhân dùng 1 phút liền chạy về. Trong hành lang tất cả đều là người. Trịnh Nhân tách ra đám người, mới chen đến lão gia tử kia chỗ ở phòng bệnh. Thấy trong phòng bệnh cảnh tượng, Trịnh Nhân giật mình, một cái già mặt đầy đều là nếp nhăn. Eo còn lưng bà cụ đứng trên mặt đất, cầm trong tay một cây ba tong. Dùng nào đó Trịnh Nhân cũng nghe không hiểu tiếng địa phương, chỉ lão gia tử ở tức giận mắng. Tình huống gì? Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lộ Thiên Nhiên. Lộ Thiên Nhiên tránh ở một bên. Không biết là đi lên khuyên can tốt, còn chưa khuyên can tốt. Gặp Trịnh Nhân tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói đến. Đây không phải là mấy ngày nay lão Phan chủ nhiệm và thường duyệt bọn họ và người bệnh. Thân nhân người bệnh câu thông. Liên tiếp 3 ngày, cuối cùng lão gia tử mới chịu thừa nhận mình không có chuyện gì. Muốn xuất viện về nhà. Đây không phải là tốt vô cùng sao? Ngày hôm nay xuất viện, thủ tục đều đã làm xong. Người nhà đang thu dọn đồ đạc. Lão gia tử bạn già tới. Lộ Thiên Nhiên biểu tình trên mặt rất cổ quái, buồn cười, vừa muốn khóc, tiêu chuẩn khóc cười không được kiểu mẫu. Bạn già hắn hỏi, tại sao không trở về nhà, có phải hay không bên ngoài có bầu nhí? Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, cũng sao số tuổi này, còn đề phòng đâu? Lão gia tử nhìn thân thể cũng không tệ lắm, nhưng làm sao cũng hơn 80, coi như là muốn giày vò. Vậy giày vò không nhúc nhích đi. Lão gia tử còn mấy câu miệng, ta cũng nghe không hiểu. Dù sao sau đó bà cụ nhặt lên cây nạng, liền đem lão gia tử cánh tay trước đánh hư. Trịnh Nhân liếc một cái lão gia tử, bên trái xương cong gãy xương. Cái này đặc biệt, làm ầm ĩ cái gì sức lực. Lão gia tử cái này, rốt cuộc có đầy đủ lý do nằm viện. Bất quá phải đi khoa chỉnh hình nằm viện, mà không phải là ở phòng cấp cứu. Hơn 80 tuổi, coi như là muốn giải phẫu, sợ là cũng có chút độ khó. Đại khái trước tiên vẫn là đánh thạch cao tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Gặp tội, Trịnh Nhân thở dài, hỏi, người bệnh cách xem. Lộ Thiên Nhiên một mực ở khu nội trú liền, còn không có thói quen khoa cấp cứu gọi. Lão gia tử vốn nên là ở dưới lầu cấp cứu phòng quan sát. Vậy chưa tính là tránh quy nằm viện. Bệnh quy định cái gì cũng đơn giản hơn rất nhiều. Sở dĩ đổi đến lầu thượng phòng cấp cứu là Trịnh Nhân lo lắng phía dưới quá loạn, ảnh hưởng lão gia tử nghỉ ngơi. Loại chuyện này rời bệnh viện coi như là cách xem, mà không phải là xuất viện. Được được, cách xem không rời xem. Đối với thành phố một viện và người bệnh có quan hệ rất lớn. Không rời xem, người bệnh bị đánh gãy xương, thành phố một viện có nhất định trách nhiệm. Đến lúc đó các loại suối quẩy chuyện bớt lên tới, đặc biệt loạn gặp, nếu là đụng cái không nói lý, thưa kiện cũng có thể đánh 5-3 năm. Mặc dù phòng y tế có luật sư, bọn họ công tác chính là phụng bồi thưa kiện, nhưng mà bác sĩ vậy không chịu nổi à. Không có ở đây bệnh viện quan sát thời gian, xảy ra chuyện, nếu là thân nhân dây dưa, chuyện này coi như là dân sự án kiện vẫn là án hình sự kiện. Trịnh Nhân cũng không biết, dù sao cũng nhà bọn họ hai ông bà nháo không được tự nhiên. Nhưng thành phố một viện vẫn là có nhất định trách nhiệm. Dẫu sao ở thành phố một viện trong phòng bệnh, chỉ là như vậy, trách nhiệm nhẹ rất nhiều. Có lời gì cũng còn nói, trong nhà ai chủ sự? Trịnh Nhân nhìn khắp bốn phía, hỏi, bà cụ quắc mắt liếc mắt, nói, ta chủ sự, làm sao? Trịnh Nhân run một cái, đây nếu là thật nhiều năm sau đó, tạ y nhân để cho mình cai thuốc, mình kiêng không được, sau đó, thay thế một chút thân phận. Trịnh Nhân run rẩy, lắc lắc đầu, đem những thứ này bừa bộn sự việc vung đi đầu óc. Trịnh Nhân thường một cái mặt mày vui vẻ, nói, đại nương, ngài đừng tức giận, lại đem thân thể bị chọc tức. Cái này lão nghé con, còn đặc biệt học giả bộ bệnh. Bà cụ trợn mắt nhìn ở trên giường bệnh ôm cánh tay trái muốn kêu đau, lại không dám kêu lão gia tử, hét, khí lực đầy đủ, một chút cũng không nhìn ra được hơn 80 đếm dáng vẻ. Trịnh Nhân không dám trêu chọc lão gia tử, giống vậy không dám trêu chọc bà cụ. Vậy số tuổi, bà cụ bây giờ nhìn tinh thần quắc thước, còn có thể đem lão gia tử đánh gãy xương. Nhưng nàng thật nếu là một cái tâm trạng kích động, não ngạch, xuất huyết não một phen. Đại nương, ngài xem ngài, cũng theo ngài nói tâm trạng không thể kích động. Thường Duyệt từ Trịnh Nhân sau lưng vội vàng chạy tới, chính là thời gian cơm trưa. Thường Duyệt không có ở đây. Nhận được điện thoại, nàng liền chạy trở lại. Thấy Thường Duyệt xuất hiện, Trịnh Nhân lòng thả một nửa. Bà cụ gặp Thường Duyệt tới, mi mắt ôn thuận rất nhiều. Nói, con gái, ngươi nói một chút cái này lão nghé con. Không quá dễ ở nhà mang cháu chắt trai, chạy đến bệnh viện giả bộ bệnh. Thường Duyệt liền dỗ mang khuyên, đem bà cụ cho khuyên ra phòng bệnh. Trịnh Nhân vội vàng tìm người bệnh mấy cái nhi tử, đi cấp cứu giấy tính tiền tử, cho lão gia tử làm kiểm tra, sau đó đưa đến khoa chỉnh hình nằm viện. Khi biết được lão gia tử thật bị đánh gãy xương sau đó, hắn mấy cái nhi tử, nữ nhi tất cả đều là mặt đầy vẻ lo lắng. Cái này cũng kia theo kia à. Hai ông bà gây gổ, nhất là còn có cường thế như vậy một người mẹ, làm con cái cũng không tiện làm. Nhà này thân nhân tương đối nói phải trái, Trịnh Nhân vậy thì để xuống lòng, bắt đầu cho liên lạc khoa chỉnh hình. Hắn khuyên giải an ủi thân nhân, lão gia tử gãy xương cũng có thể không dùng tay thuật, chính là muốn nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao nhặt dễ nghe nói thôi, còn có thể kiểu nào. Khi lão Phan chủ nhiệm thở hỗn hển đuổi lúc tới, sự việc đã xử lý xong hết. Bà cụ nghe nói lão gia tử bị đánh gãy xương, nàng vậy kinh sợ, mặc dù trong miệng còn mài thao trước lão quan tài nhương tử, người già bị đụng các loại, nhưng nhìn biểu tình cùng thái độ, rõ ràng sợ. Hai tên đánh nhau không cần khuyên, chẳng qua là lần này đánh hơi quá đáng. Tùy thuộc người tuổi tác còn rất lớn, đem lão gia tử đưa đi khoa chỉnh hình, lại cùng phòng y tế bị án, Trịnh Nhân mới tính thở phào nhẹ nhõm. Khoa cấp cứu, thật đặc biệt không phải là người làm chỗ ngồi.